Chương 27, 10 năm sống chết cách xa nhau, 17. Trương Gia Thôn, Lý Gia Thôn. Từ khi trăm năm trước tổ tiên của bọn hắn tại con sông này hai bên bờ bám rễ sinh sôi, hai người bọn họ làng liền thành hàng xóm. Trăm năm qua hai cái làng ở chung coi như hòa thuận, ngẫu nhiên cũng sẽ có thông hôn, chẳng qua lớn đối số thôn dân cũng không phải là thân cận như vậy chính là. Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn xem tuổi nhỏ Trương Di bị cản tại nguyên chỗ, mà những cái kia phụ nữ thì con thiếu nữ kia rời đi. Nàng chần chờ một chút, theo bản năng bước nhanh đuổi tới. Ninh Hoan Tâm tưởng Lệ Hành không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm lại đột nhiên bắt đầu chạy, hắn hét to một tiếng, QNZ đi theo Ninh Hoan Tâm chạy chạy. Hai người một đường phi nước đại, đi thẳng tới kia phiến vứt bỏ thôn xóm. Nơi này, chính là đã từng Lý Gia Thôn. Đầy mắt đều là hoang vu tiêu điều. Tường Lệ Hành nhìn trước mắt cỏ hoang ngại ngại, tựa hồ còn có thể cảm nhận được vài thập niên trước, nơi này bình thản an ninh. Tiểu tiểu hồ điệp, phiến động một cái cánh, cũng có thể dẫn tới ngoài vạn dặm một trận hủy diệt tính gió lốc. Như vậy vài thập niên trước đến cùng là dạng gì ngoài ý muốn, làm cho cả Lý Gia Thôn. Trong vòng một đêm tiêu vong Ninh Hoan Tâm nhìn thấy, cùng Tưởng Lệ Hành nhìn thấy cảnh tượng là khác biệt. Nàng nhìn thấy càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm là đuổi theo đám người kia, thế nhưng là không biết vì sao tiến vào làng về sau, những người kia thân ảnh đều biến mất, nàng nhìn thấy là một táng lửa. Toàn bộ làng đều bị đại hỏa bao vây, từng đoàn người từ trong phòng của mình leo ra, bọn họ đều sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ. Càng có một ít người tại trên đất trống lăn lộn, lan qua lan lại, thân, ngâm, tựa hồ đau vô cùng đau bộ dáng. Ninh Hoan Tâm từng bước đi vào đám cháy bên trong, thân ảnh của nàng tại đại hỏa bên trong xuyên qua, không cảm giác đựa cờ nóng rực cùng đau đớn, nhưng là nàng có thể tưởng tượng ra giờ này khắc này những thôn dân kia thống khổ cùng tuyệt vọng. Một đám người vọt vào, bọn họ không nói hai lời đem những này không có chút nào thả kháng chi lực người đều khiêng đi, cái này đến cái khác. Cuối cùng bị khiêng đi chính là thiếu nữ kia. Sắc mặt của nàng so những người khác càng tái nhợt, trắng tựa như là người chết mặt. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ vừa mới nhìn đến, nàng tinh thần phấn chấn ở dưới ánh trăng ninh tĩnh tốt đẹp gương mặt, mà bây giờ, nàng hình như tiểu thụy, trong ánh mắt tràn đầy bi ai toàn bộ làng người đều bị khiêng đi, bọn họ nhìn rất thống khổ, rất tuyệt vọng, bọn họ muốn dây rua, muốn phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ninh Hoan Tâm biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Chôn sống. Người trong thôn miệng vốn cũng không nhiều, mà đêm nay tất cả từ đám cháy chạy trốn người, đều sẽ bị chôn sống đại hỏa dần dần dập tắt, mưa rào xối xả, tựa hồ liền lao thiên gia cu nở dê tại rơi lệ. Hết thể trước mắt phá thành mảnh nhỏ, Ninh Hoan Tâm trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đợi nàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy cũng là đầy mắt cỏ hoang, rách nát hải cốt. Chúng ta trở về đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Một bên Tưởng Lệ Hành sững sờ nhìn xem nàng, không nhịn được nói nhỏ lấy, ngươi còn bệnh, không đi bệnh viện rồi bệnh viện trị không hết bệnh của ta, ta muốn trở về, chỉ có Trương Gia Chân có thể trị hết bệnh của ta. Ninh Hoan Tâm phi thường khẳng định mở miệng. Nàng muốn trở về tìm Trương Di, nàng tin tưởng lần này nàng có nắm chắc để Trương Di mở miệng, nàng sẽ nói với mình tại vài thập niên trước, tại hai cái này làng ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có biết rồi vài thập niên trước sự tình. Nàng mới có thể biết mình bước kế tiếp muốn làm gì, muốn như thế nào từ nơi này hồi ức thế giới bên trong hoàn thành nhiệm vụ, trở lại chân chính thế giới hiện thực.